Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 88, chương 79, 1, hình phạt của Thương Ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thương gia, người đàn ông vừa bước qua tuổi ngũ tuần chỉ trong một tháng đã trở nên gầy rộc đi trông thấy. Cả người tiều tụy, mái tóc cũng đã bạc trắng hoàn toàn, mái tóc bù xù, khuôn mặt đầy những vết thương chưa lành hẳn, ngay cả lòng bàn tay cũng không ngoại lệ. Vết thương nặng dù đã lành nhưng vẫn để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Bất cứ ai nhìn vào cũng khó lòng nhận ra đây từng là một nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh, người có thể khuynh đảo thị trường chỉ bằng một lời nói. So với dáng vẻ khí phách, đầy sức sống trong buổi tiệc sinh nhật một tháng trước, dường như đây đã là hai con người hoàn toàn khác biệt. Từ sau lần tự sát bất thành, ông ta bị nhốt trong căn phòng này. Không có bất kỳ vật dụng nào có thể khiến bản thân bị thương. Bị giám sát 24/7 không rời. Ông ta suy sụp ngồi trước bàn, trên tay cầm một bức ảnh chụp chung với người vợ đã khuất. Lọ thuốc trên bàn sớm đã cạn, thế nhưng ngay cả trong giấc mơ, ông cũng không còn được gặp lại bà. Nghe thấy tiếng cửa mở, ông chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Là con trai ông, trong đôi mắt mờ mịt vì đau khổ của ông, bóng dáng ấy trông có đôi phần giống mình thuở trẻ. Như thể người đàn ông trong bức ảnh đang đứng bên cạnh vợ mình. Nhìn thấy băng thạch cao trên chân con trai, sắc mặt ông càng thêm u ám, lạnh lùng thốt lên. Đồ bất hiếu, nếu không phải vì Thương Mộ ngăn cản, có lẽ giờ đây ông đã được đoàn tụ với vợ mình rồi. Vậy mà Thương Mộ lại ung dung bước vào, khóe môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Cha, Thương Ngạn nhắm mắt lại, sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt, không chút che giấu. Cút đi. Thương Mộ vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ nhẹ giọng hỏi. Cha có từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu mẹ có bằng lòng gặp lại người không? Thương Ngạn không đáp, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi, lộ rõ sự giận dữ trong lòng. Ông hiểu đạo lý này, nhưng không muốn thừa nhận. Dưới tác động của thuốc, ông đã quyết định kết thúc mạng sống của mình, thầm nghĩ dù sao thì xuống dưới cũng có thể tạ lỗi với vợ. Bà yêu ông đến vậy, chắc chắn sẽ tha thứ. Thế nhưng khi tỉnh táo, dũng khí ấy lại biến mất. Bà ấy sẽ tha thứ cho ông sao? Nếu thế giới bên kia thực sự tồn tại, bà còn muốn gặp lại ông sao? Những câu hỏi ấy, ông không có đáp án. Thứ thuốc vô dụng ấy không giúp ông nhìn thấy vợ mình, trái lại còn khiến cơn đau đầu ngày một trầm trọng, thân thể dần trở nên hư nhược. Nhưng ông không cam lòng, liều lĩnh tăng liều lượng, thế nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi. Ảo giác liên tục xuất hiện. Có những thứ kỳ lạ, có những thứ vô nghĩa, có lúc ông cảm giác mình trở về nơi lần đầu gặp vợ, nhưng chờ mãi, vẫn không thấy bà đâu. Ông bắt đầu thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng với chính mình, tuyệt vọng với cả loại thuốc ấy. Ông biết công ty đã giao lại cho Thương Mộ xử lý, còn bản thân thì bị con trai giam lỏng, ngay trong chính nhà mình. Thế nhưng, hay cả giận dữ, ông cũng không còn sức mà cảm nhận. Chỉ thấy vô tận mệt mỏi. Thời gian ông tỉnh táo dường như ngày một ít đi, ảo giác méo mó xuất hiện ngày một nhiều, khiến ông chẳng còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Nhiều đêm liền, toàn thân ông đầm đìa mồ hôi lạnh, rơi vào những cuộc tranh cãi vô hình với hư không, thậm chí sinh ra cơn hoảng loạn tột độ. Nhưng đến khi tỉnh lại, tất cả đều trống rỗng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giọng Thương Mộ vẫn tiếp tục vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể cha đã hồi phục rất nhiều, con cũng yên tâm rồi. Công ty vẫn còn nhiều việc đang chờ người xử lý. Thương Ngạn cười nhạt, ý của con là bảo ta quay lại công ty, đương nhiên rồi. Thương Mộ vẫn giữ nét mặt vô tội, con chỉ lo lắng cho sức khỏe của cha, chẳng lẽ người nghĩ con muốn cướp quyền, thôi đi. Thương Ngạn lại nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, chuyện của công ty cứ giao cho con. Ngày giỗ của bà ấy cũng sắp đến rồi, hãy sắp xếp người đưa ta ra nước ngoài trước ngày đó. Ông và vợ đã gặp nhau sau một buổi diễn opera ở nước ngoài. Khi còn trẻ, mỗi năm vào ngày kỷ niệm lần đầu gặp gỡ, họ đều trở lại nơi ấy. Sau khi vợ qua đời, vì ngày giỗ trùng gần với ngày ấy, năm nào ông cũng sẽ đến đó, ở lại hơn nửa tháng. Đối với Thương Ngạn, việc con trai bất chấp tất cả để cứu mạng mình, dù không phải là điều ông ta mong muốn. Nhưng ít nhất, tình cảm cha con vốn mong manh nay cũng coi như được miễn cưỡng bồi đắp thêm đôi chút. Ánh mắt Thương Mộ dừng lại trên chiếc bình thuốc trống rỗng trên bàn. Anh chưa từng nói với ông ta rằng loại thuốc này có tác dụng phụ là gây ảo giác, nhưng những ảo giác đó sẽ không lặp lại. Nói cách khác, dù ông ta uống bao nhiêu lần đi chăng nữa, thuốc này chỉ gây tổn hại cho cơ thể, chứ không thể giúp ông ta gặp lại mẹ. Khi tác dụng thuốc mất đi, người ta sẽ lại tìm cách khác để tạo ra ảo giác mà bản thân muốn dựa vào. Anh chẳng làm gì cả, bởi lẽ một người con thì nào có quyền can thiệp vào chuyện của cha. Thường Mộ cúi đầu, chỉ hơi nhếch môi cười, ngoan ngoãn đáp. Vâng, thưa cha, cách Trương.